Song trùng, chương 47, hot search. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ mới qua hơn một giờ nên Kỳ Hàn Phi vẫn chưa quay lại, mà Mộ Nhược Vi lại làm xong phần mềm trò chơi rồi. Nên hiện tại cô có chút buồn chán vì không có gì để làm. Lúc này ánh mắt long lanh của cô gái liền hướng về chiếc điện thoại trên bàn. Ngay sau đó cô liền lên mạng để tra thông tin về chiếc Ear 3 đó. Nhưng thật sự rất kỳ lạ. Chưa có bất kỳ một thông tin nào về sự ra mắt của mẫu điện thoại mới này từ A, M, D, chẳng lẽ chiếc điện thoại kia là hàng fake? Từ thiết kế đến mẫu mã thật sự đều giống thật hơn cả thật. Nhưng chẳng lẽ món đồ còn chưa được ra mắt mà Kỳ Hàn Phi lại có thể sở hữu? Đừng nói anh ta chính là cao tầng của A, M, D luôn nha. Tìm kiếm một hồi lâu nhưng vẫn không tìm được gì. Mộ Nhược Vi đành thở dài từ bỏ, chuyển sang Weibo đọc tin tức. Hot search No. 1 liền đập vào mắt cô với cái tiêu đề vô cùng chói mắt. No. 1, mộ nữ thần cùng hôn phu xuất hiện chói lóa tại buổi tiệc ra mắt phim mới. No. 2, nữ thần Mộ Nguyệt Vũ học bá đại học A. No. 3, hành trình từ học bá vương tầm ảnh hậu của mộ nữ thần. No. 4, thiên vương ảnh đế Vân Tiêu trở về nước. No. 5, tác phẩm sắp tới của ảnh đế Vân Tiêu. No. 6, Mộ Nhược Vi không khỏi cười lạnh. Ngay cả ảnh đế lâu năm như Tịch Cảnh đang vậy mà cũng để thua. Mộ nữ thần, kia trên bảng hot search cơ à? Năm đó khi debut, Tịch Cảnh đang bị người nhà họ Tịch kịch liệt phản đối. Chính vì thế anh ta đã dùng cái tên giả là Vân Tiêu để tung hoành trong giới showbiz. Đến hiện tại vẫn chưa một ai biết được thân phận thật sự của anh ta. Nhưng Tịch Cảnh đang thật sự rất có năng khiếu. Anh ta đã tự mình bước lên đỉnh cao mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào từ gia đình. Đã thế còn dựng nên một chuỗi nhà hàng dành cho thế gia rất nổi tiếng, trong đó có Kim Đỉnh Lâu. Bình thường chỉ cần là thông tin liên quan đến Vân Tiêu, thì ngay lập tức sẽ nằm ở No. 1 của Hot Search, nhưng hôm nay vị trí đó lại thuộc về một tân binh như Mộ Nguyệt Vũ. Mộ Nhược Vi không khỏi cười khinh bỉ một cái, cho dù muốn mua Hot Search, cũng không cần đợi đến khi Vân Tiêu có mặt trên bảng Hot Search chứ, làm như vậy cũng quá lộ liễu rồi. Fan cuồng của anh ta nhất định sẽ không để yên cho những kẻ dám dìm thần tượng mình xuống. Quả thực vậy, khi click vào phần bình luận của cộng đồng mạng, rất nhiều người lên tiếng mắng chửi. Mây nhỏ, có nhầm không vậy? Cái cô mộ gì đó là ai vậy? Dám công khai mua hot search như vậy sao? Vợ của Tiêu Tiêu, lầu trên không biết sao? Cô ta là một minh tinh đang nổi gần đây, gia đình có chút quyền thế nên đổ tiền cho cô ta nổi lên đó. Rất nhiều fan của Vân Tiêu cảm thấy bức xúc thay cho thần tượng của mình, nên đã lên tiếng bảo vệ và công kích Mộ Nguyệt Vũ. Tuy nhiên bỗng có một lượng lớn người nhảy vào bênh cô ta. Quái quái, có đùa không vậy? Nữ thần của bọn tôi dựa vào thực lực thẳng tiến No. 1, các người có bằng chứng gì mà nói nữ thần của chúng tôi mua hot search? Chẳng lẽ ra thế tốt một chút cũng là cái tội sao? Nữ thần uy vũ, tuy tôi rất thích ảnh đế Vân, nhưng lần này fan của anh ta không đúng rồi. Dù sao nữ thần của chúng tôi từ lúc debut đến giờ chưa từng có xì căng đan nào, làm sao có chuyện bỏ tiền mua hot search được. Bảo bối của nữ thần, đúng vậy, mang danh tiền bối nhưng lại để fan của mình chèn ép một tân binh đầy tiềm năng như nữ thần của chúng tôi. Anh mau quảng lại fan của mình đi. Vân Tiêu Hoàng Nguyệt đăng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều comment sau đó tác tên của Vân Tiêu. Cũng rất nhiều người đứng lên bênh vực cho Mộ Nguyệt Vũ mà mắng ngược lại fan của Vân Tiêu, nói rằng họ chèn ép cô ta. Mộ Nhược Vi thầm cảm thấy đáng thương cho thằng em chồng của mình, dù sao chuyện của Mộ Nguyệt Vũ cũng chẳng đáng để cậu ta để vào mắt. Nhưng vừa mua hot search, vừa mua thủy quân để kiếm fame từ Vân Tiêu, đúng thật là quá mặt dày vô sỉ mà. Lúc này cánh cửa bỗng mở ra. Kỳ Hàn Phi mỗi tay xách 2-3 túi bước vào rồi ném thẳng lên ghế sofa. Mộ Nhược Vi liền nhíu mày ngồi bật dậy. Nè, sao anh lại ném như vậy? Trong đó có điện thoại của tôi đó. Lỡ anh ném hỏng rồi thì có đền cho tôi không? Kỳ Hàn Phi liền cười. Mộ nụ cười vô cùng bất lực. Đền chứ? Đền cho nhóc chiếc Ear 3 được không? Mộ Nhược Vi không nói không rằng tìm kiếm chiếc điện thoại trong đống túi kia rồi quăng về phía của Kỳ Hàn Phi. Cũng may anh ta phản xạ tốt giơ tay chụp lấy ngay, nếu không nó thật sự bị ném hỏng rồi. Anh ta liền trố mắt nhìn Mộ Nhược Vi đầy khó hiểu. Em bị điên à? Mộ Nhược Vi liền lắc đầu một cái. Không phải, anh mau ném hỏng đi. Kỳ Hàn Phi liền nhíu mày. Để làm gì? Mộ Nhược Vi liền cười tươi như hoa. Đền cho tôi chiếc Ear 3 kia. Kỳ Hàn Phi liền nhoẻn miệng cười. Sau đó mở chiếc hộp đựng điện thoại ra. Đưa lên hướng về phía cô. Vậy chiếc Ear 3 này. Anh đây đập giúp nhóc nha. Mộ Nhược Vi trợn mắt nhìn về chiếc điện thoại trên tay anh ta. Cách chương.